Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, tựa đề không. Cầu khen thưởng, nghĩ không ra, đường đường thổ ảnh tôn sư ngươi, vậy mà sẽ tự mình đến tìm thân là vụ ẩn phản bội nhẫn ta. Là vừa ý cái thanh này nhẫn đao nha. Chăn cụ thiếu niên vác lên vai Yabuza trợn mở con mắt. Di tạp chí trùng di, ừ, không sai biệt lắm. Shirakawa cũng không phản bác loại thuyết pháp này. Gật đầu một cái, Yabuza đại nhân, ngài đi trước, để ta ở lại cản hắn. Mặt nạ thiếu niên thoáng cái lấy ra một viên thiên bản. Nắm trong tay, nhìn Shirakawa, rõ ràng, không nên động thủ, chúng ta đánh không lại hắn. Yabuza ngăn cản mặt nạ thiếu niên rõ ràng. Đệ tử Mizuki phía sau thần bí người đã bị tìm ra. Kỳ thực ngươi có thể trở về đến vụ ẩn thôn. Shirakawa nhìn Yabuza, cau mày một cái. Mặc dù Yabuza ý đồ ám sát qua Yagura, nhưng là đó cũng là phát giác Yagura bị người điều khiển. Nếu như tự nguyện trở lại vụ ẩn, từ thừa sai lầm, hẳn là có thể ân xá. Dù sao từng cái nhẫn đao chúng bồi dưỡng, đều là cực kỳ không dễ. Yabuza đại nhân, nhìn vô ích hướng Yabuza, nếu như có thể trở về vụ ẩn nói, như vậy cũng không cần còn như vậy không ngừng nghỉ chạy trốn đi xuống. Hừ, người nghĩ quá ngây thơ. Yabuza nghe Shirakawa nói, hừ lạnh một tiếng, trở lại vụ ẩn, hắn khả năng có được ân xá, nhưng là cũng khả năng có được gạt bỏ. Cứ việc Yagura bị thao túng, nhưng là hắn cuối cùng là Mizuki, ám sát Mizuki tội, muốn ân xá, là không dễ dàng. Mà còn hắn không muốn chưa tới kia loại công cụ nhẫn giả sinh hoạt. Hắn ưa thích sử dụng công cụ nhẫn giả, nhưng là lại không muốn bị người làm công cụ nhẫn giả. So chán ghét chạy trốn còn muốn chán ghét gấp trăm lần. Nhìn dáng dấp, người cũng có dã tâm a. Shirakawa nhìn Yabuza, nhất thời biết rõ hắn ý tưởng. Yabuza ám sát bị thao túng Yagura, trừ ra Yagura bị thao túng ở ngoài. Chỉ sợ hắn cũng muốn phát động chính biến, trở thành vụ ẩn Mizuki. Hừ, Yabuza hừ lạnh một tiếng, ngầm thừa nhận Shirakawa nói. Được rồi, người đã không đi trở về nói. Như vậy, Shirakawa nhìn Yabuza, giọng nói một trận. Yabuza gặp Shirakawa dáng vẻ, đưa tay đáp đến phía sau Kubikiri Bocho trên cán đao, chuẩn bị liều mạng một lần. Mà bên cạnh hắn rõ ràng, tự nhiên cũng tương giúp hắn một tay. Muốn liều mạng một lần a? Shirakawa nhìn Yabuza dáng vẻ, nhẹ giọng cười một tiếng, đem trong tay phải giấy trắng phiến nhẹ nhàng đóng lại, tay phải nhẹ nhàng rũ xuống. Chợt, Kubikiri Bocho khoan đại đao thân vén lên phong thanh, vỗ đầu bổ về phía Shirakawa. Ngâm, Shirakawa trong tay áo trái trượt ra một cái đen nhánh trường đao, thân đao cán đao hồn nhiên nhất thể, giống như mực chất, nhẹ nhàng ngăn ở Kubikiri Bocho trước mặt. Cái thanh này có thể tùy tiện chém ra bất kỳ cứng rắn vật thể Kubikiri Bocho lưỡi đao. Tại cái thanh này không biết tên đen nhánh trường đao trước mặt, tùy tiện bị cắt mở đến, toàn bộ thân đao bị chặt thành hai đoạn, hơn nữa vết cắt bằng phẳng vô cùng. Đây là... Yabuza giật mình nhìn Shirakawa trong tay thanh kia mặc đao. Cây đao này thậm chí lưỡi đao đều là độn, nhưng là cắt kim đoạn ngọc hình dung, cũng bất quá là như thế mà thôi. Kubikiri Bocho đoạn nha, rõ biết rõ đánh không lại ta, vẫn còn ý đồ đánh lén. Ta nên nói như thế nào ngươi tốt đây? Shirakawa mặc cho nửa đoạn đoạn đao từ trước mặt mình rơi xuống, trực tiếp không xuống đất trong. Hướng Yabuza cười nói, Yabuza đại nhân, nhìn vô ích lấy bị chém ra Kubikiri Bocho, giống vậy giật mình không nhỏ. Trước tiên thuấn thân tập các Shirakawa, rõ ràng, Yabuza nhìn đánh úp về phía Shirakawa rõ ràng, không khỏi giật mình nói, bọ ngựa đấu xe. Shirakawa nhìn trong chớp mắt, liền đến trước mặt mình rõ ràng, cười một cái, trong tay mặc đao nhẹ nhàng hết thảy. Không có bất kỳ tiếng vang, nhẹ nhẹ một cái, rõ ràng trên mặt cụ trong nháy mắt bị cắt mở tới. Cái này là, nhìn vô ích lấy thoát khỏi trên mặt cụ, cách chóp mũi chỉ có từng tia khoảng cách hắc đao Yoru. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cây đao kia đem trên mặt hắn cụ cắt ra. Không, không phải cắt ra, nói cho đúng, là hắn mặt nạ đụng phải cây đao này, tiếp xúc đụng vị trí, trực tiếp bị tan rã. Tờ nguyên mặt nạ bị trực tiếp chém thành hai nửa, hai nửa mặt nạ rơi xuống đất, vết cắt bằng phẳng vô cùng, giống gương một dạng, căn bản cũng không giống người công cắt ra. Bạch ngốc lập tại chỗ, kinh ngạc bất động, rõ ràng, Yabuza nhìn đứng ngẩn ngơ rõ ràng, không khỏi kêu, muốn lên trước, vẫn không khỏi hai chân mềm nhũn, té xuống đất, với Kakashi chiến tranh. Hắn cũng hao phí tương đối chakra, thể lực chống đỡ hết nổi, còn chịu đại bộc bố chi thuật trùng kích. Yabuza đại nhân, phí công nghe đến Yabuza hô hoán, trong nháy mắt trở lại Yabuza bên người, đỡ hắn, phòng ngừa hắn ngã xuống. Ngươi không việc gì? Yabuza giật mình nhìn rõ ràng. Đương nhiên không có, ta chỉ là cắt ra hắn mặt nạ mà thôi. Một cái xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi thiếu niên. Shirakawa nhẹ nhàng cười cười. Trong tay hắc đao Yoru lùi về trong tay áo. Cây đao kia, nhìn vô ích lấy lùi về Shirakawa trong tay áo mặc đao. Không khỏi con ngươi hơi co lại. Trước mắt dần hiện ra mới vừa rồi cây đao kia cắt ra hắn mặt nạ cảnh tượng. Kia là thứ gì? Yabuza giống vậy ngạc nhiên. Hắn Kubikiri Bocho tại vật này trước mặt. Tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Ngươi hỏi cái kia mặc đao nha. Shirakawa đem tay trái giấy trắng phiến phốc một tiếng xòe ra. Nhẹ nhàng lay động. Yabuza nhìn Shirakawa. Đầu óc nhanh đổi. Vật kia ta cũng khó mà nói. Ta thích xem đối thủ mang theo mặt đầy mê mang chết đi. Shirakawa nhìn Yabuza ánh mắt. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra một câu tương đối bực người nói. Ngươi, dù là Yabuza tâm linh, bởi vì giết người, đã tới tâm như si xui cảnh giới, nhưng là nghe được Shirakawa nói, như cũ cảm thấy một trận bực người. Ha ha, Shirakawa hướng về phía Yabuza lộ ra nở nụ cười, cầm trong tay quạt xếp ngăn lại, một trận gió nhẹ bao khởi thân thể, phong mang tản ra, người đã biến mất không thấy gì nữa. Yabuza đại nhân. Nhìn vô ích lấy trực tiếp rời đi Shirakawa, không khỏi nhìn về phía Yabuza, hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng có thể động thủ, nhưng là lại không có giết hắn cùng Yabuza. Chúng ta đi, Yabuza nhìn Shirakawa biến mất địa phương, hắn giống vậy cảm giác mê muội, không giết hắn, cũng không có lấy đi Kubikiri Bocho, như vậy hành vi, rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá hắn nhưng bây giờ không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể làm, chỉ có thể là tâm tình hưởng thụ mỗi một khắc thời gian. Là rời đi nơi này, vẫn là, nhìn vô ích lấy Yabuza dáng vẻ. Có chút chần chờ hỏi, hiện tại cùng vụ ẩn quan hệ thân thiết nham ẩn đã phát hiện nơi này. Đợi nữa tại cái này, sẽ đưa tới nhóm lớn đuổi giết, đã bị để mắt tới, vô luận tới chỗ nào. Đều là giống nhau kết quả. Đi tìm ca đâu đi. Yabuza trong mắt thoáng hiện lên một chút mệt mỏi ánh sáng. Chạy trốn ngày hắn không nghĩ tới, mà bị vụ ẩn cao tầng làm công cụ sử dụng sinh hoạt. Hắn cũng không muốn làm, cũng không cách nào phản kháng. Hắn hiện tại đều không biết rõ mình muốn cái gì. Phải, rõ ràng đỡ Yabuza, nhẹ nhàng gõ đầu. Yabuza mê mang, mà hắn cũng rất kiên định, vô luận Yabuza nói cái gì, hắn đều sẽ trung thành đi chấp hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.